Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, chương 892 trò chơi cùng tìm kiếm. Ý thức được chênh lệch của song phương, Triệu Diệu không có ý định lại nghỉ ngơi một chút đi. Bằng không thì hắn tại mặt của đối phương trước đêm không có lực phản kháng chút nào. Thế là Triệu Diệu dự định lần nữa lên đường, tiếp tục bắt đầu soạt nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày soạt chân kinh nghiệm, cho siêu năng mèo thăng cấp. Mà trước khi đi, Triệu Diệu cũng phái A Tha một cái nhiệm vụ, liền để cho hắn thật tốt nghiên cứu phong ấn thế giới cái trò chơi này. Nhìn một chút đối phương chế tạo như thế một vật, đến cùng là vì cái gì, thì thế nào có thể đi vào đi phản chế. Tiếp theo liền là khiến cho trà sữa thử một chút dùng siêu năng nguyên liệu nấu ăn cùng mèo cơm. Phương pháp phối chế làm một trận mèo cơm, nhưng mà vẫn như cũ là mỗi ngày thêm 100 điểm kinh nghiệm sử thi mèo cơm. Cũng không có phát sinh thăng cấp, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên trà sữa siêu năng lực phải cùng nấu cơm không có quan hệ gì a. Hẳn là thử tìm một đầu có tương quan siêu năng lực siêu năng mèo tới làm mèo cơm thử một chút. Thế là tiếp xuống soạt nhiệm vụ trên đường, Triệu Diệu cũng bắt đầu lưu ý lên tương quan tình báo. Trước khi tan việc, Mạt Trà lo lắng về tới Miêu Nhạc Thành. Ai, một đám không đáng tin cậy mèo. Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Ares cả ngày cùng một đám các huynh đệ chém chém giết giết, đem mèo con giao cho hắn nuôi. Về sau không phải nằm viện liền là ngồi tù. Elizabeth một nhà đều là nương pháo. Một đầu mèo được giao cho các nàng nuôi, trưởng thành chẳng phải là giống như Caesar uất ức, tia chớp, đại pháo, môi cầu liền càng không được. Giao cho bọn hắn nuôi, về sau chẳng phải là từ nhỏ nội dung độc hại. Mèo kia sinh đơn giản đều xong. Mạt Trà hai ngày này quan sát tỉ mỉ một vòng, lúc này mới phát hiện chu vi siêu năng mèo liền không có một cái nào tích cực hướng lên. Cố gắng làm việc, có tiền có phòng tốt mèo. Nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại là hiện tại khiến cho Hoàng Nê Ba cùng ta cùng một chỗ mang theo tốt nhất rồi. Nhưng như thế ta chẳng phải là lại muốn bị một cái oan ức. Ta còn chưa kết hôn à, liền hai cái tiểu hài. Về sau chẳng phải là cả một đời đều kết không được cưới rồi. Nói đùa cái gì, Mạt Trà càng nghĩ càng là mặt đen. Mơ mơ màng màng đi theo chúng mèo lên long. Về tới mèo đảo, liền thấy một đám mèo cãi nhau hướng về một phương hướng chen tới. Náo nhiệt thảo luận lấy cái gì? Phong thần nhìn xem Gaia nói ra. Gaia, ngươi hôm nay mang bọn ta hạ cái bản đi. Gaia tràn đầy hùng tâm tráng trí nói. Không được, ta đáp ứng cùng bánh mật cùng một chỗ luyện cấp. Chúng ta muốn làm toàn đệ nhất thế giới cái mắc cấp. Một bên Lucy nói ra. Ta tới A Phong thần. Ta cũng cấp 20, cùng một chỗ bên dưới bản đi à. Một bên phong thần quay đầu sang chỗ khác, ghét bỏ nói, mỗi lần ngươi cũng là cái thứ nhất chết. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ bên dưới vốn? Cá viên tiến đến Gaia bên cạnh nói ra, Gaia Gaia, cùng một chỗ luyện cấp à. Mang ta một cái à. Gaia nhìn cá viên liếc mắt, cau mày nói, ngươi làm sao đến mèo đảo tới? Ngươi không phải tan việc hồi trở lại chính nhà mình sao? Cá viên cười hắc hắc nói. Trong nhà ta liền cái điện thoại đều không có. Nào có mèo đảo bên này tốt. Khắp nơi đều là điện thoại. Máy tính, máy chơi game miễn phí chơi. Mọi người nói chuyện có êm tai. Ta thích nhất mèo đảo. Gaia nhẹ gật đầu. Được thôi, người kỹ thuật là cũng không tệ lắm. Đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ luyện cấp tốt. Mạt Trà cau mày nói, các ngươi đang nói cái gì a? Trò chơi gì? Cá viên kinh ngạc nhìn xem Mạt Trà nói ra. Mạt Trà ngươi cũng không biết sao? Phong ấn thế giới a? Chúng ta đều tại chơi phong ấn thế giới. Trò chơi gì? Chơi vui sao? Đương nhiên được chơi. Cá viên kích động, đời ta đều không chơi qua chơi vui như vậy trò chơi. Ta hiện tại mỗi ngày ngoại trừ phong ấn thế giới, cái gì khác đều không muốn chơi. Đây chính là giả lập cảnh thật trò chơi. Giả lập cảnh thật ngươi biết không? Đương nhiên biết. Giả lập cảnh thật trò chơi vậy mà đi ra rồi. Mạt Trà nghe một mặt xúc động. liền mèo con sự tình đều thả ở sau ót, liền vội vàng hỏi, các ngươi ở nơi đó chơi, ta cũng thử một chút a. Thế là mấy phút đồng hồ sau, Mạt Trà đi theo Gaia, Cá Viên, Phong Thần bọn hắn cùng đi đến Gaia ổ mèo bên trong. Liền thấy Atha cùng Diana các nàng đã sớm ở chỗ này, đang mang theo máy chơi game nằm trên mặt đất tiến hành trò chơi. Một bên trong dương đổ đầy giả lập cảnh thật máy chơi game, đều là Triệu Diệu vì để cho Atha cùng Diana bọn hắn nghiên cứu mà mua. Mạt Trà tùy tiện cầm một cái, tại Cá Viên bọn hắn chỉ đạo bên dưới mang vào trò chơi cơ, nằm ở ổ mèo bên trong, kèm theo máy chơi game khởi động, mắt tối sầm lại, đem Mạt Trà mở mắt lần nữa lúc, liền phát hiện mình đã đi tới một mảnh trời băng đất tuyết mịt mờ cánh đồng tuyết phía trên. Một đầu gấu đen to lớn hướng hắn phát ra rít lên một tiếng. Sau đó dùng nam giọng thấp thanh âm hỏi, người phong ấn, muốn bắt đầu ngươi mạo hiểm sao? Mạt Trà hai mắt tỏa sáng, đã xuất hiện mấy cái tuyển hạng, theo thứ tự là bắt đầu trò chơi, rời khỏi trò chơi, trợ giúp các loại, hắn tự nhiên là lựa chọn bắt đầu trò chơi. Thế là một cái toàn thân trần trụi, liền hất lên mấy khối bầy đàn ông ra hiện ở trước mặt của hắn. Từng dãy cái nút xuất hiện tại đàn ông bên cạnh, chỉ cần Mạt Trà đem ý niệm tập trung ở cái nút bên trên, liền có thể điều tiết đàn ông đủ loại thân thể tham số, thậm chí giới tính, tuổi tác. Mạt Trà tràn đầy phấn khởi điều tiết lên, rất nhanh cả người cao 2 mét, chịu lấy cái đầu chọc, có cứng cáp bắp thịt đại hán liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Điểm kích sau khi xác nhận, tiếp xuống liền là lấy tên khâu, có thể lựa chọn giọng nói đưa vào cũng có thể điểm ra bàn phím ảo. Tên gọi cái gì đâu? Mạt Trà suy nghĩ một chút, đầu tiên là thâu nhập Triệu Diệu, phát hiện quả nhưng đã trùng tên, thế là hắn lại thâu nhập Mạt Trà, kết quả vẫn chưa được. Dựa vào, Mạt Trà suy nghĩ một chút, dứt khoát thâu nhập Mạt Trà cầm sắt, phát hiện vẫn chưa được. Sau đó liền lại thâu nhập Mạt Trà cầm sắt nửa kẹo, kết quả vẫn chưa được. Rốt cục đưa vào xong tên, Mạt Trà lựa chọn bắt đầu trò chơi. Mắt tối sầm lại, liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái trên bãi tập. Một lão giả đối hắn nói ra, hoan nghênh ngươi đi vào Bách Thú Học Viện. Mạt Trà cầm sắt nửa kẹo đi băng thêm đợt bá. Phía dưới ta sẽ hướng về phía ngươi giới thiệu một chút, ngươi sau đó phải học tập chương trình học. Chấm ngoặc kép, sau đó liền là tân thủ dạy học. Thế nhưng Mạt Trà hoàn toàn không chút nghe lão giả nói chuyện, mà là tươi mới khống chế thân thể của mình. Đây là hắn lần thứ nhất đem người làm dùng nhân loại thân thể tới hành động, cảm giác vô cùng mới lạ. Nhéo nhéo bàn tay của mình, tại chỗ lại nhảy lên. Mạt Trà vui vẻ nói ra, đây chính là Triệu Diệu bình thường cảm giác a, thật cao ở. Mạt Trà nhìn một chút nơi xa một tòa tòa nhà phong cách kỳ dị bằng gỗ cao ốc, lại tại chỗ xoay quanh chạy. Cảm giác thân thể có lực rất nhiều a, nhưng mà cũng nặng rất nhiều, mà lại liếm không đến cái mông, cái đuôi cũng không có. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà đột nhiên hưng phấn mà hô to kêu lớn lên. Chờ chút, ta tại nói chuyện, ta có thể trực tiếp nói chuyện. Mặc dù tại thế giới hiện thực có khả năng đi qua tiếng tim đập trao đổi, thế nhưng nhân loại bình thường là hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng mà giờ khắc này, tại phong ấn thế giới bên trong, Mạt Trà phát hiện mình khống chế nam tính nhân vật vậy mà có khả năng trực tiếp phát ra âm thanh nói chuyện, mà lại nói ra được liền là hắn bình thường tiếng tim đập thanh âm, mà đủ loại thao túng nhân loại thể xác hành động lại mang đến cho hắn cực mạnh tươi mới cảm giác. Bên trên xong dạy học về sau, Mạt Trà liền không kịp chờ đợi tìm Cá Viên bọn hắn đi luyện cấp. Vài ngày sau, ngay tại Miêu Nhạc Thành, nhóm siêu năng mèo nhóm tại Atha cùng Diana dẫn đầu bên dưới chơi game online, nghiên cứu ý thức vĩ độ thời điểm, Triệu Diệu đang bay lượn tại đại sa mạc vùng trời, làm nhiệm vụ soạt kinh nghiệm đồng thời, tìm kiếm lấy một đầu đặc biệt siêu năng mèo. Hôm nay quá mệt mỏi, trước càng một chương, còn có một chương ngày mai ban ngày bù. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.